Chương 1722, một gia đình thú vị hình như là bởi vì gặp phải người mẹ như thế này, có chút không thể ngừng lo người đàn ông nghe thấy tiếng thở dài này, cũng không nhịn được bật cười. Cậu bé quay người, ba cũng đừng có cười, nhanh đi lái xe nha. Người đàn ông gật đầu rời đi. Cậu bé nhìn ba của mình, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lắc đầu, cha mẹ ngày nay thật không khiến người ta bớt lo được người phụ nữ nắm tay cậu bé đi ra bên ngoài. Cậu bé nhếch miệng nói, mẹ không thể sơ ý chủ quan đâu đấy, phải chú ý đến con, nếu như con chết rồi, ai cùng mẹ, mẹ, ai nha, mẹ có thể đi bộ đừng chơi điện thoại di động hay không? Nhìn đường kìa. Em mờ thanh càng ngày càng nhỏ. Sau khi ra đến cửa bệnh viện, Trần Thương và Lão Mã nhìn nhau, lập tức ha ha ha cười lớn. Đứa nhỏ này, thực sự là quá. Rất thú vị. Phải nói rằng gia đình này đều rất thú vị. Dương Khiết dở khóc dở cười nói, đứa bé này, thật sự là khiến người ta dở khóc dở cười. Đây có lẽ là bậc phụ huynh khó đỡ nhất mà nó từng gặp phải, ha ha. Lão Mã ở bên cạnh cũng vuốt mặt, đứa nhỏ này thú vị thật, hai ngày này trở về tôi phải cố gắng một chút, phải thật nỗ lực, mẹ nó, trẻ nhỏ càng ngày càng tinh ranh, tôi đây phải cố gắng nặng ra một đứa. Thằng nhóc này cũng không tệ đúng vậy. Mọi người đều bị đứa bé này làm cho yêu thích. Buồn cười, khiến ai nhìn thấy đứa trẻ này đều cảm thấy yêu thích. Một nhà ba người này đi cùng một chỗ cảm giác cũng không tệ. Bệnh viện luôn luôn có đủ chuyện thú vị và bất đắc dĩ, làm việc trong môi trường như vậy, thật sự rất cần có tố chất tâm lý nhất định. Phòng nhân sự của tỉnh Đông Dương đã có thông báo cụ thể, sắp tới có báo tuyển dụng nhân viên lên trên. Sau khi tin này được ban xuống, Trần Thương rất quan tâm. Sau khi một nhóm nhân viên này được tuyển dụng trở lại, sẽ trở thành thành viên trong nhóm của Trần Thương. Đối với Trần Thương mà nói, tòa nhà cấp cứu của tỉnh Nhị viện Đông Dương tuyệt đối là điều mà anh quan tâm nhất, cũng là một chuyện nghiêm túc nhất lúc này. Ngày hôm sau vừa hay là thứ Bảy, Chủ nhật, Trần Thương dẫn theo Tần Duyệt trở về An Dương. Dù vậy, khi đến bệnh viện đã khoảng 11 giờ trưa, Thường Lệ Na đang trực ban, thấy Trần Thương và Tần Duyệt tới thì mắt lập tức sáng lên. Ái chà chà, ma quỷ! Còn biết quay về cơ à, tác phong của Thường Lệ Na vẫn như trước. Không bao lâu, Vương Dũng nghe thấy tiếng vội vội vàng vàng đi ra khỏi phòng làm việc, sau khi thấy Trần Thương. Mắt sáng lên, trở về rồi à, chủ nhiệm Trần Thương cười cười, có một đoạn thời gian không gặp Vương Dũng, cả người đã thành thục hơn rất nhiều. Phía sau anh ta còn đi theo hai nghiên cứu sinh. Con người chính là như vậy, cái họ cần chính là rèn luyện, từ năm trước đến năm nay. Vương Dũng đã có tiến bộ rất lớn, điều này đương nhiên không thể không có công một tay bồi dưỡng của Lý Bảo Sơn. Hôm nay, thứ Bảy và Chủ nhật, nhưng ở khoa cấp cứu vẫn có không ít người. Buổi trưa, Tần Duyệt về nhà, Trần Thương không về, mà là cùng Vương Dũng tìm một nhà hàng nhỏ quen thuộc, sau khi đi vào. Chủ quán đã nhận ra hai người bọn họ. Đây là chỗ cũ. Đã từng, Trần Thương vì giúp Vương Dũng hoàn thành sát hạch, sau mỗi ngày tăng ca phẫu thuật. Đến tiệm cơm này, gọi hai món ăn, kêu thêm hai bình bia ướp lạnh. Hiện nay, trong nháy mắt, đã một năm trôi qua. Hiện tại, bệnh nhân nhiều chứ? Khoảng bao nhiêu giường? 25 giường. Trần Thương sững sờ, nhiều như vậy. Khoa cấp cứu ở đây cũng không hơn gì so với trung tâm cấp cứu ở thủ đô, tất cả có 70 giường, đây là sau khi mở rộng. Một mình Vương Dũng lại khoảng 25 giường, như vậy rất áp lực. Trần Thương lập tức tò mò, Thạch lão sư thì sao? Vương Dũng cười cười, bây giờ. Thạch lão sư tuyệt đối sẽ khiến anh giật cả mình lúc kết hôn Thạch Na phải trực ban nên không đi được. Cho nên lúc đó Trần Thương cũng không thấy. Trước đây công việc chủ yếu của Thạch Na là quản bệnh nhân, dù sao lúc ấy bị người chồng mình hết mực chăm sóc phụ tình, còn phải nuôi con nhỏ, hiện tại đón cha mẹ để tới chăm cháu, đã có nhà, áp lực cũng vơi đi rất nhiều. Vương Dũng mỉm cười nói, hiện tại, Thạch lão sư đã tìm được đối tượng, hai người họ sắp kết hôn rồi. Trần Thương sững sờ, lập tức hiếu kỳ hỏi, ai thế? Vương Dũng xúc động một tiếng, giảng viên của Đại học Y khoa. Trước đây là bạn học với Thạch lão sư, lúc ấy sau khi biết được chuyện của Thạch lão sư, ngày nào cũng rất quan tâm, hiện tại hai người rất tốt. Hơn nữa, Dương lão sư người ta đường đường chính chính là một người đàn ông tốt, cưng chiều Thạch lão sư hết mực. Mùa xuân thứ hai trong đời, đây mới là hạnh phúc. Trần Thương nghe xong, đột nhiên hiếu kỳ nói, đúng rồi, con trai của Vương Khiêm cũng sắp đầy tháng rồi nhỉ? Hai người cười cười nói, trong lúc bất tri bất giác đã uống ba bình rượu. Giữa trưa, ba bình bia phối hợp với hai ba cái món ăn, hai người không biết như thế nào lại cầm đũa biểu diễn phẫu thuật. Buổi chiều có người thay ca, bằng không Vương Dũng cũng không dám uống. Nhóm người bọn họ của trước kia, hiện tại đều đã từng bước trở thành một phần không thể thiếu của khoa. Buổi chiều, Trần Thương về nhà ngủ. Sau khi tỉnh lại, Tần Hiếu Uyên ở trong thư phòng, thấy Trần Thương, hỏi một câu, trong khoa đã chế định xong phương án thông báo tuyển dụng nhân viên chưa? Trần Thương gật đầu, mở notebook ra, đưa ra một cái bảng biểu, đã in ra, nhưng hơi nhiều người. Nhóm bác sĩ đầu tiên theo kế hoạch tuyển dụng của con là 50 người, trước tiên làm một cái khung, tiếp đó lần lượt tuyển dụng. Nghe thấy Trần Thương nói vậy, Tần Hiếu Uyên lập tức sửng sốt một chút, 50 người, con sẽ báo lên trên, cũng không biết Ủy ban Y tế và Phòng Nhân sự có duyệt hay không. Năm ngoái tất cả biên chế của bệnh viện chúng ta mới chỉ tuyển 30 người, hiện tại một cái khoa của con lại nhận 50 người, ha ha, không hổ là con. Điều mà Tần Hiếu Uyên lo lắng không phải không có lý. Bây giờ đang trong thời kỳ chuyển tiếp, biên chế ngày càng ít, bệnh viện đang dần dần hủy bỏ biên chế và thiết lập một phương thức tổng thể kết hợp giữa chế độ hồ sơ và chế dỗ hợp đồng. Vì vậy, biên chế được đưa ra một năm ngày càng ít đi. Một bệnh viện không thể cho 50 người chứ đừng nói đến một khoa. Phòng biên chế nhân sự tỉnh không phải là không muốn đồng ý, nhưng danh ngạch có hạn, tỉnh Đông Dương vốn đã kém phát triển, tài chính có hạn nên ai cũng không muốn cung cấp. Sau khi nghĩ về vấn đề này, Trần Thương cũng cảm thấy có lý. Tần Hiếu Uyên gật đầu, chà, thật ra. Nếu nó được chấp thuận, bà đoán nó sẽ không khó coi, dù sao, cho ai hay không cho ai cũng tương đối phiền phức. So với việc biên chế, chế độ hợp đồng thực sự không dễ dàng để thu hút nhân tài. Xét cho cùng. Với điều kiện của chúng ta, dù ở đâu thì mọi người cũng đều thích ba chữ công việc chính thức, đó là cái gọi là chén cơm manh áo. Chương 1723, mạnh dạn hơn chút sau đó, Trần Thương gật đầu, được rồi, ngày mai con sẽ đi, con sẽ bàn bạc với mấy người chủ nhiệm Lý về cách phân bổ 15 biên chế này. Tòa nhà cấp cứu đã được xây xong, có 8 tầng, và kế hoạch của Trần Thương là tách người ra. Kế hoạch của Trần Thương là sử dụng tầng 1 làm phòng khám bệnh cấp cứu và sảnh cấp cứu, tầng 2 là phòng mổ cấp cứu riêng biệt, tầng 3 là khoa ngoại tổng hợp cấp cứu, khoa ngoại gan mật, tầng 4 là khoa ngoại tim mạch, lồng ngực cấp cứu, tầng 5 là khoa chỉnh hình cấp cứu, khoa ngoại tay, và khoa chăm sóc đặc biệt ICU ở tầng 6. Khoa nội thần kinh cấp cứu, khoa ngoại thần kinh ở tầng 7, và khoa nội tổng hợp ở tầng 8. Không thể nào, 8 tầng thực sự là không đủ, chỉ có thể bao gồm càng nhiều phòng ban càng tốt. Cứ như vậy, quy mô được tăng lên, và nhân sự phải được phân bổ. Ngày hôm sau, theo kế hoạch ban đầu, mọi người tổ chức và bắt đầu một cuộc họp. Thời gian eo hẹp và nhiệm vụ nặng nề, mọi người cần suy nghĩ kỹ càng. Lý Bảo Sơn là phó chủ nhiệm của tòa nhà cấp cứu, và ông chịu trách nhiệm quản lý chung với Trần Thương. Sau đó, Trần Thương có kế hoạch lại lần nữa tiến hành đưa vào một nhóm nhân tại ICU. Xét cho cùng, khoa cấp cứu và ICU thực sự bổ sung cho nhau, không thể thiếu nhau, Trần Thương không chú ý đến, chủ nhiệm Lý đã lâu không tham gia vào công việc của ICU và cũng ứng phó không nổi. Trần Thương quyết định chiêu mộ nhân tài, và anh đã để cho sếp cũ là Trần Bỉnh Sinh làm chủ nhiệm khoa ngoại tổng hợp khoa ngoại gan mật. Khoa ngoại lồng ngực Trần Thương quyết định tuyển nhân tài, những nhân tài này cần phải chiếm chỉ tiêu. Cuộc thảo luận diễn ra căng thẳng, ai cũng muốn có thêm một vài nhân tài cho bộ phận của mình. Dù sao, đấy có thể được coi là được phân bổ. Khó khăn nhất của khoa ngoại thần kinh và ICU là bộ phận cần được đánh bóng. Trần Thương chỉ có thể chiến đấu để có thêm nhân tài bằng chế độ hợp đồng, hy vọng có thể giữ đến sau này sau một ngày thảo luận, cuối cùng danh ngạch đã được xác định, anh không dám trì hoãn quá lâu, liền vội vàng trở về thủ đô ngay trong đêm. Hôm sau, bệnh viện báo hết chỉ tiêu. Phòng biên chế nhân sự tỉnh đang lấy thông tin của từng bệnh viện, cũng cần tiến hành phê duyệt. Tuy nhiên, sau khi nhân sự của tỉnh nhị viện trình lên, phê duyệt đã được gửi trực tiếp cho trưởng phòng biên chế, là một người có khứu giác về chính trị rất nhạy bén, Lôi Doãn Đại biết phải làm thế nào. Lập tức, ông cầm điện thoại gọi trực tiếp vào điện thoại của Tần Hiếu Uyên. Lôi Doãn Đại không có chút kiêu ngạo nào. Tuy là trưởng phòng biên chế nhưng ông cũng đảm nhận vị trí rất quan trọng. Nhưng, Tần Hiếu Uyên là ai? Đương nhiên, nói như vậy cũng không phải đang nói ông là hiệu trưởng trường đại học y khoa, là phó văn phòng giỏi cỡ nào. Trên thực tế, hai người đều ngang hàng nhau, bộ phận biên chế là một bộ phận quan trọng của phòng nhân sự, Lôi Doãn Đại cũng kiêm vị trí phó phòng nhân sự. Ngược lại, mặt mũi của Lôi Doãn Đại rất lớn. Tuy nhiên, mấu chốt là Tần Hiếu Uyên này chính là cha vợ của giáo sư Trần Thương. Đây là mấu chốt. Trần Thương có một người cha đỡ đầu tên là Khổng Tường Dân ở Đông Dương, và một người bạn tên là Trịnh Quốc Đàm. Nói xa hơn, Lôi Doãn Đại cũng không dám nghĩ đến. Đây là tổ phó tổ chuyên viên của Ban Y tế Trung ương chuyên phục vụ các đồng chí lãnh đạo. Anh ta không ngốc đến mức thách thức Tần Hiếu Uyên. Thay vào đó, họ phải ưu tiên. Vì vậy, ông chủ động gọi điện cho Tần Hiếu Uyên. Sau khi Tần Hiếu Uyên nhận cuộc gọi, ông ngay lập tức mỉm cười và nói, trưởng phòng Lôi, xin chào, xin chào. Có gì cần chỉ đạo sao? Lôi Doãn Đại cười và nói, lão Tần, anh đang nói móc tôi sao? Chúng ta cũng đã quen nhau nửa đời người, còn chỉ đạo gì chứ Tần Hiếu Uyên không vạch trần. Bây giờ, Tần Hiếu Uyên ông thật sự có chút bành trướng nhỏ. Rốt cuộc, ngay cả thị trưởng khi gặp ông ấy cũng sẽ cười nói vui vẻ, ông ta không dám và sẽ không cố ý truy tố gia đình ông ấy. Trước đây, lãnh đạo các tỉnh, ban ngành này ít khi về tỉnh nhị viện mà thường là các đơn vị như Nhân dân tỉnh, Viện Nghiên cứu tỉnh, Đông Đại Nhất viện. Nhưng gần đây thật lạ, kể từ khi Trần Thương kết hôn, khoa phục hồi chức năng tồi tàn của tỉnh nhị viện hiện tại đã khí thế ngút trời. Chủ nhiệm Lý. Chủ nhiệm khoa phục hồi chức năng, người đang định về hưu bế cháu trai, cũng đã đề xuất chỉnh hình cột sống tổng quá, càng làm thì càng tự tin. Lôi Doãn Đại rất giỏi trong việc hòa đồng với mọi người, ông ta không nói nhiều về những thứ vô bổ này, nói thẳng, viện trưởng Tần, tôi không dài dòng nữa. Đó là về danh sách khai báo do bệnh viện của anh gửi cho tôi đã xem qua. Hiện tại, tôi nghĩ có chút vấn đề. Tần Hiếu Uyên cau mày, quả thật, một khoa của khoa cấp cứu có thể duyệt được 15 người thì cũng vẫn hơi khó, tốt hơn là từng bước hoàn thành trong 3 đến 5 năm. Tần Hiếu Uyên nghe xong. Gật đầu nói, từng, Tiểu Trần cũng không hiểu chuyện, trưởng phòng Lôi chớ để ý, cậu ấy vừa mới trở thành chủ nhiệm, cũng có tham vọng làm tốt công việc. Vậy nên mới báo nhiều người một chút, bây giờ tôi sẽ bảo cậu ấy làm lại cái khác. Lôi Doãn Đại nghe vậy thì hơi sửng sốt, không phải Tần Hiếu Uyên đang đẩy mình vào hố lửa đấy chứ? Tôi đâu có ý này. Ông ta nhanh chóng giải thích, kha kha, viện trưởng Tần, anh hiểu lầm tôi rồi. Ý tôi là lần này tỉnh rất coi trọng công tác của tòa nhà cấp cứu của tỉnh nhị viện, nên đặc biệt căn dặn tôi tận khả năng tạo điều kiện đáp ứng thông báo tuyển dụng nhân sự của các anh. Ý tôi là... Viện trưởng Tần, anh liên hệ với giáo sư Trần nói cậu ấy cứ mạnh dạn hơn chút. Chúng tôi có thể bật đèn xanh một cách thích đáng. Dù sao cũng là của người của tỉnh Đông Dương. Tần Hiếu Uyên lập tức hôn mê, nờ dê thận trọng hỏi, vậy thì... 20 người. Lôi Doãn Đại cười nhẹ, đã đủ chưa? Tần Hiếu Uyên nuốt nước bọt, trong lòng nói một tiếng, chẳng lẽ là... 25 người. Lôi Doãn Đại... Anh có thể mạnh dạn hơn nữa. Tần Hiếu Uyên điên rồi, ông đã làm viện trưởng lâu như vậy, hiếm có khoa nào cho 25 chỉ tiêu biên chế chỉ trong một năm. Từ khi nào mà phòng biên chế này dễ nói chuyện như vậy? Tần Hiếu Uyên nghiến răng, trưởng phòng Lôi, anh cứ cho tôi một con số cụ thể đi, tôi thật sự đoán không ra, dù sao cũng không thể là 50 người. Lôi Doãn Đại vừa nghe xong, trầm mặt trong chốc lát, Được, cứ dựa theo tiêu chuẩn này đi. Câu nói này vừa nói Tần Hiếu Uyên trực tiếp hoài nghi nhân sinh. Cái này, có chút quá khoa trương đi. Một năm mà một phòng ban cho phê duyệt 50 biên chế, chuyện này mẹ nó không phải điên rồi sao? Cho dù là người có tố chất cực tốt, Tần Hiếu Uyên cũng không nhịn được thì thầm kêu lên, trời ơi! Cái này đừng nói là Tần Hiếu Uyên. Tất cả các viện trưởng bệnh viện trên toàn tỉnh Đông Dương nghe thấy chuyện này, sau đó đều sẽ một mặt ước ao ghen tị nói một câu, mẹ nó kỳ thật, bệnh viện cạnh tranh xét đến cùng lại là nhân tài cạnh tranh, có tiền chắc chắn sẽ dễ nói, có sự nâng đỡ phát triển rất nhanh. Thế nhưng bước tiếp theo có thể phát triển tất cả đều phải dựa vào nhân tài. Chương 1724, điên rồi. Mọi người điên rồi hàng năm. cứ đến tháng 8 tháng 9 âm lịch, chính là thời điểm diễn ra đại chiến cướp người của tỉnh Đông Dương. Đến lúc đó, tất cả bệnh viện đều sẽ công khai thông báo tuyển dụng, mọi người bắt đầu ghi báo danh vào lúc này, tự nhiên nhìn thấy điều kiện cảm thấy mê người, người ghi báo danh càng nhiều đây căn bản không cần cân nhắc, mà biên chế, chính là yếu tố đầu tiên mà các nhân tài cân nhắc. Học sinh các trường y, chung quy khá là truyền thống, vẫn cảm thấy an tâm nếu như có biên chế. Tần Hiếu Uyên có thể nghĩ đến một màn, đến lúc đó. Khi tất cả viện trưởng chủ nhiệm bọn họ nhìn thấy tin tức thông báo tuyển dụng này, sau đó chắc chắn sẽ cảm thấy như muốn nổ tung thông báo tuyển dụng. Trời ơi, nào giờ làm gì có một khoa mà thông báo tuyển dụng 50 người cùng lúc, cái này rõ ràng là khi dễ người đây sao, một phòng ban đều không nhất định được phê duyệt, nhưng ngược lại bây giờ, một khoa có thể nhận 50 người mới, có để cho người ta sống hay không? Lôi Doãn Đại cười nói, viện trưởng Tần, tôi và giáo sư Trần cũng không có từng quen biết, ông và cậu ấy hãy bàn với nhau thật tốt một chút, chờ cậu ấy cân nhắc phân chia nhân viên như thế nào. Sau đó trực tiếp sắp xếp là được rồi. Tần Hiếu Uyên có thể không biết trong hồ lô của đối phương bán thứ thuốc gì. Viện trưởng Tần cười nói, được, mấy ngày trước, tiểu tử Trần Thương đã có tới đây, tôi điện thoại thông báo cho con rể tôi một chút. Tôi nhất định phải nói tin tức tốt này nói cho con tôi biết, để con rể tôi đích thân đi tới cửa cảm ơn ông, dù sao ông cũng đã làm không biết bao nhiêu điều tốt cho chúng tôi trong hoàn cảnh này. Lôi Doãn Đại nghe xong lời này, trong lòng lập tức có cảm giác giống như nhắm được miếng mật ruồi. Cũng đừng làm như vậy, hãy chờ giáo sư Trần tới. Viện trưởng Tần sắp xếp giúp tôi một cuộc hẹn, hôm nào tôi sẽ gặp nhau trò chuyện một chút với giáo sư Trần, nghe tiếng đã lâu. Ha ha! Hai cái lão hồ ly nói chuyện một hồi, sau đó, cúp điện thoại hai người đều rất hưng phấn đứng dậy đi tới đi lui trong phòng. Tần Hiếu Uyên hưng phấn bởi vì lập tức có nhiều nhiều biên chế đến như vậy, lần này Trần Thương đã làm rất tốt mà Lôi Doãn Đại cao hứng là có cơ hội quen biết Trần Thương N tình này. Nói không chừng khi then chốt có thể giúp chính mình gấp cái gì đó. Sau khi Trần Thương nhận được tin tức, do dự một chút sau đó, chính mình gọi điện thoại cho Lôi Doãn Đại. Lôi Doãn Đại tự nhiên lại vô cùng vui vẻ, cảm giác những việc mình làm thật không có uổng phí chút nào, đáng giá đảo mắt sau đó mấy ngày. Các đơn vị bệnh viện sự nghiệp chữa bệnh toàn bộ tỉnh Đông Dương công bố tin tức thông báo tuyển dụng. Sau đó, tất cả mọi người trong ngành nghề bác sĩ tỉnh Đông Dương đều cảm thấy chấn kinh, trời. Cái này, đây thực sự là một chuyện điên rồ sao? Tôi có không nhìn lầm không, nhận nhiều người như vậy? Lần này, tỉnh nhị viện muốn cuộc khởi sao? Nhất định là, như vậy cũng quá mạnh đi, còn không tranh thủ thời gian ghi báo danh, đến lúc đó nhiều người như vậy. Cơ hội không phải lớn đâu nha, ai nói không phải, có thể là. Đây là cấp cứu sao, tôi không quá muốn đi cấp cứu. Đúng vậy, cấp cứu quá bận rộn quá mệt mỏi. Tôi cũng không muốn đi. Có một số trang web thông báo tuyển dụng trên mạng sẽ đăng tải thông tin tuyển dụng về công việc chữa bệnh này. Rất nhanh, ảnh chụp thông báo của Bệnh viện Nhân dân Đệ nhị tỉnh Đông Dương sẽ được truyền ra ngoài. Lần này, thật sự hấp dẫn rất nhiều người chú ý, thế nhưng, mọi người điều tra mới phát hiện, khoa cấp cứu tỉnh nhị viện hiện tại đang xây dựng. Thật đúng lúc xây dựng khoa cấp cứu. Có muốn đi hay không? Có tiền đồ hay không đây? Khi mà đám người này do dự, đột nhiên giao diện trang web khoa cấp cứu của trung tâm cấp cứu bệnh viện liền thay đổi giao diện mới kia là một tấm biểu đồ hình ảnh 8 tầng lầu, sau đó là đoàn đội thành viên, những này không phải là đều cần phải chủ yếu nhất. Quan trọng nhất chính là giới thiệu nhân tài. Lúc này, mọi người mới phát hiện, bên trong cái đoàn đội này, không có một nhân viên đặc biệt cấp đỉnh nào. Thế nhưng, chủ nhiệm cầm đầu lại là một người tài giỏi cực đỉnh. Chính là Trần Thương. Mọi người nhìn người giới thiệu vắn tắt hai chữ Trần Thương, thậm chí có chút phát run. Tài giỏi gia nhập vào cái đoàn này mang ý nghĩa là đi theo giáo sư Trần học hỏi. Làm một trận thật lớn. Giáo sư Trần là ai? Đây chính là nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực khoa ngoại ở Trung Quốc. Trong nháy mắt, tin tức này đã được đăng tải toàn bộ các trang web công bố thông báo tuyển dụng. Trang web thông báo tuyển dụng thậm chí đặt tên tiêu đề là khoa cấp cứu nhị viện tỉnh Đông Dương và Trần Thương, chỗ mà nhiều người có thể nhìn thấy nhất, để người ta có thể nhìn một cái liền có thể thấy. Cùng lúc đó, bộ phận nhân sự bệnh viện liên tục bận rộn với các cuộc điện thoại liên tục, đều là gọi tới tư vấn Trần Thương với tin tức thông báo tuyển dụng. Nhân viên công tác một bên phụ trách tin nhắn và bộ phận xét duyệt hồ sơ đã nhanh chóng cảm thấy mọi người bị điên rồi, ông trời của tôi. Cái này cũng quá điên cuồng đi. Một ngày mở hệ thống trang web, đã có 1.200 tin nhắn trong hòm thư e, vào lúc này trước đây cũng tăng ca, năm nay. Tôi đoán chừng phải làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, sức hút của giáo sư Trần cũng quá lớn. Mọi người nói, giáo sư Trần thật sự thần kỳ như vậy sao? Những bộ phận hành chính thật đúng là không làm rõ ràng được mấy thứ này, vẫn còn có chút hoài nghi và chút tò mò. Có thể là, nháy mắt lại nhiều thêm mấy chục tin nhắn, điều này làm cho bọn họ có chút tuyệt vọng khi trước kia, số người ghi báo danh cũng không nhiều. Nhưng bây giờ, giống như một người bị đói bụng 10 năm đột nhiên được ăn. Ngày hôm sau, tin nhắn đã lên 3.000 tin, còn không có dấu hiệu dừng lại một năm cả nước, Thạc Bác, có được bao nhiêu nghiên cứu sinh mới tốt nghiệp. Trực tiếp đã có tới 3.000 người ghi danh khi mở viện hội, Tần Hiếu Uyên đột nhiên ý thức được có phải chức viện trưởng của mình có phải là quá qua loa hay không. Mà lúc này, bên trong viện y học Hiệp Hòa, Lý Khải đang sợ hãi bởi vì anh ta phát hiện, năm nay vừa đúng lúc tốt nghiệp, một khóa tiến sĩ và khóa học sinh Hiệp Hòa ra trường, hình như không còn quan tâm tin tức thông báo tuyển dụng bệnh viện bọn họ, dồn dập bắt đầu thảo luận đi ghi báo danh nhị viện tinh Đông Dương. Tin tức này đã làm Lý Khải có chút sợ hãi. Dù sao, đây không phải đào gốc tường sao, nhưng mình nhưng cũng tiền không làm được gì. Dù sao danh tiếng Trần Thương thực tế là quá lớn, chỉ cần thông báo tuyển dụng công khai lên viết lên một câu là đủ, hoan nghênh thêm vào, trở thành thành viên nhóm đầu tiên giáo sư Trần tổ chức, đào tạo trung tâm cấp cứu tốt nhất Đông Dương. Câu nói này, rõ ràng nói bá khí âm ầm, nhưng hết lần này tới lần khác không có người chỉ trích. Đây chính là Trần Thương, thật sự là mấy nhà vui vẻ mấy nhà lo. Chương 1725, thông báo tuyển dụng điên rồ. Mặt khác, ở trường y học rất áp lực. Tần Hiếu Uyên không thể không công bố tin tức, trước mắt số người báo danh và người trúng tuyển đạt tới tỷ lệ 101, hy vọng mọi người dùng hết tất cả lý trí dự thi. Đáng tiếc tin tức này không làm nên chuyện gì. Ngày hôm sau, lúc mới đi làm, bộ phận nhân sự chỉnh lý tin nhắn nhân viên công tác vừa mới ngồi xuống, đến bật máy tính lên và mở hòm thư. Thấy số thư gửi đến đột nhiên sửng sốt, lãnh đạo. Mau nhìn, đây là. Đột nhiên nhận được 300 tin nhắn từ nước ngoài ghi báo danh qua tin nhắn, còn. Còn đang tăng thêm. Điên rồi sao? Từ khi thành lập cho đến nay, đây là lần đầu tiên phòng nhân sự thông báo tuyển dụng mà cảm thấy chuyện quá nhức đầu, bởi vì có quá nhiều nhân tài đăng ký chủ nhiệm khoa nhân sự. Nhìn cái bản biểu này đột nhiên có chút đau đầu, ông ấy khó chịu nhìn sơ lược mấy cái tên. Người ngoại quốc cũng không nhất định lợi hại, đúng không? Cái này. Tiến sĩ tốt nghiệp ở khoa y học Harvard, cái gì? Phát biểu SCI hơn 30 điểm. Tốt. Tốt. Tốt người này cũng rất tốt, tốt nghiệp bệnh viện John Hopkins. Sở trường làm phẫu thuật khoa ngoại tim, có 10 năm kinh nghiệm lâm sàng, có thể, cân nhắc ưu tiên nghĩ tới đây. Trưởng khoa khoa nhân sự liền kích động cầm lấy bút chuẩn bị viết vài chữ. Viết viết, sau đó, mặt của người ghi chép lập tức xám xịt. Thực tế anh ta nhịn không được, liền hỏi chủ nhiệm. Đánh dấu tiêu chuẩn năm nay và mấy năm trước đây giống nhau sao? Viết ưu tiên là có ý gì? Chủ nhiệm khoa nhân sự nghe xong, lập tức nhíu mày, tiểu tử này, làm việc cũng không cần quá dụng tâm như vậy. Đương nhiên là ưu tiên ngang nhau với điều kiện ưu tiên trúng tuyển, ta bình thường chia làm ưu tiên, có thế thu nhận, có ưu đãi. Không tiến hành thông qua mấy phương thức. Đương nhiên, trưởng khoa phòng nhân sự cũng không quyền lợi lớn như vậy. Ông ta chẳng qua là căn cứ điều kiện nghiên cứu khoa học và lâm sàng, liền dựa vào điều kiện đó mà tiến hành chia các thí sinh ra từng nhóm nhỏ. Tiếp đó đưa cho các lãnh đạo, về sau lãnh đạo đồng ý, bắt đầu tổ chức kiểm tra. Thế nhưng, nếu như điều kiện thực tế là ưu tú, là có thể miễn thi viết giấy, trực tiếp vào vòng phỏng vấn. Thế nhưng, thí sinh tối thiểu nhất phải có học hàm tiến sĩ. Trưởng khoa nhìn người ghi chép một cái, cậu nghiêm túc một chút. Người ghi chép cười cười xấu hổ, chủ nhiệm. Không phải tôi không nghiêm túc, chẳng qua là. Ưu tiên có phải là hơi nhiều hay không? Khoa trưởng hưng phấn cười cười, nhiều sao? Còn may. Chủ yếu là đám người này quá ưu tú, cậu cũng biết. Chúng ta làm bên bộ phận nhân sự, thấy có nhiều người trẻ tuổi mà ưu tú như vậy. Nói thế nào, cái này gọi ái tài như khác. Người ghi chép nhìn thấy chủ nhiệm đã ưu tiên 70, 80 người, tràn đầy oán thầm, đây là chuyện mọi người khao khát cỡ nào. Tất cả chỉ nhận 50 người, chỉ là người nước ngoài đã ưu tiên 70 người, tăng thêm hôm qua ưu tiên người trong nước, tất cả cũng hơn 200. Anh ta nhìn không được nói, chủ nhiệm, chúng ta tổng cộng có 50 biên chế. Ngài trưởng khoa vỗ bàn một cái, đúng vậy, chúng ta có nhiều biên chế, có hơn 50 chắc là thích hợp nới lỏng điều kiện người ghi chép biến sắc. Vội vàng ngăn lại, chủ nhiệm. Không phải ý này, tôi nói là tất cả các thông báo tuyển dụng của chúng ta là cần 50 nhân viên, hiện tại đã có hơn 200 người được ưu tiên, chủ nhiệm không suy nghĩ thận trọng một chút sao? Trưởng khoa lập tức sững sờ, à, cậu đang nói đùa đây sao? Nào có nhiều như vậy, tôi nhớ được tôi có rất nhiều điều kiện. Thật không thể trách trưởng khoa, chủ yếu là năm nay thật sự có quá nhiều người đăng ký mà nhân tài ưu tú cũng rất nhiều người ghi chép đem danh sách đưa qua, trưởng khoa sau khi nhìn thấy, lập tức sửng sốt cái này. Quá lúng túng làm sao bây giờ? Trưởng khoa Lý trầm tư một lát sau. Quyết định, làm cái độ khó rất nhỏ, đẩy nồi loại chuyện lớn này, vẫn cần để cho nhân vật lớn tới quyết định đi, ví dụ như viện trưởng và bí thư, nhưng đây nhất định là một quyết định rất khó. Thế nhưng, hiện tại Tần Hiếu Uyên vẫn còn cân nhắc đến một vấn đề những người nước ngoài này tới đây, mặc dù năng lực của bọn họ là rất cao, thế nhưng căn bản không có ý nghĩa, vì bọn họ căn bản không hiểu tiếng Trung. Nhị viện tỉnh Đông Dương dù sao cũng là phục vụ cho các ông bà lão bản xứ. Vì lẽ đó, Tần Hiếu Uyên liên tục suy nghĩ, sau đó quyết định đưa ra một cái tiêu chí mới để cho phòng nhân sự cập nhật tin tức thông báo. Yêu cầu ứng viên có năng lực đối thoại, biết thuần thục tiếng Hán ngữ. Với yêu cầu này, Tần Hiếu Uyên cũng vẫn muốn đem đám người này đẩy đi ra, dù sao giữ lại cũng không có ý nghĩa gì lớn. Bệnh viện và khoa nghiên sở có rất lớn chênh lệch, một cái là phục vụ khoa học kỹ thuật, một cái là vì nhân dân phục vụ. Mặc dù không nỡ từ chối đám người này mới, thế nhưng thật sự giữ lại thì cũng không dùng. Nhưng Tần Hiếu Uyên đột nhiên nghĩ đến một ý tưởng. Đúng thế, bác sĩ chúng ta không cần bọn họ, nhưng chúng ta thiếu trợ lý bác sĩ, ví dụ đặc biệt như phụ trách làm phẫu thuật loại kia. Cứ như vậy, bọn họ không cần phải đối thoại hay chăm sóc người bệnh, chỉ cần câu thông với bác sĩ, dù sao đều là nhân tài có trình độ học vấn cao, cơ sở Anh ngữ đều có. Lại nói, Tần Hiếu Uyên cũng biết, đám người bọn họ đến đây, đơn giản là chạy theo tên tuổi Trần Thương tới. Nghĩ tới đây, sau khi Tần Hiếu Uyên gọi điện trao đổi với Trần Thương, cùng nhau thảo luận nghĩ ra một thông báo tuyển dụng mới cho khoa. Đầu tiên là thông báo tuyển dụng hợp đồng dài hạn, chủ yếu là bổ khuyết vị trí trống trong biên chế. Thứ hai là đối với những người ngoại quốc kia mà nói, thông báo tuyển dụng một số thành viên hỗ trợ cho công tác phẫu thuật. Chẳng qua cánh cửa của Trần Thương rất cao, người bình thường căn bản không có hy vọng. Nhân viên phòng nhân sự cầm tới phiên bản cuối cùng, sau đó mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Cái gì SCI 30 điểm? Giáo sư Trần người ta yêu cầu chính là tập sang số liệu lâm sàng chuyên nghiệp đạt từ 30 điểm trở lên, hơn nữa, còn có những kỹ năng chuyên nghiệp khác, còn phải tổ chức kiểm tra. 70 cái tên có trong danh sách ưu tiên mà phòng sự đã lựa chọn, giờ chỉ còn chưa đến 20 người thỏa mãn yêu cầu. Mấu chốt không phải những điều này, mà là phương diện đãi ngộ. Chương 1726, trêu ai ghẹo ai. Năm nay thông báo tuyển dụng nhân tài xuất hiện, liền xuất hiện rất nhiều hiện tượng khác thường. Một tỉnh nhị viện nho nhỏ như vậy mà có thể xuất hiện hiện tượng các nhân tài chảy ngược về đăng ký những năm qua, chuyện này chưa bao giờ xuất hiện. Hầu như rất nhiều chuyên gia không cần động não đã có thể biết rõ vì sao. Rất đơn giản, bởi vì Trần Thương đây chính là nhân vật học giả nổi tiếng có mị lực. Trần Thương chỉ mới 28 tuổi. Chuyện này ý nghĩa là tiền đồ vô lượng. Nhưng phàm là người có chút ánh mắt đều có thể nhìn ra, đi theo Trần giáo sư khẳng định là học hỏi được rất nhiều. Công danh sự nghiệp phát triển. Chuyện diễn ra ở hội nghị AATS trong vòng không tính là tin tức gì. Mọi người đều biết, Trần Thương mang theo một đám không có danh tiếng gì đến tham gia hội nghị AATS 2020, ông được rất nhiều giải thưởng. Đi theo Trần Thương, chẳng khác nào nắm giữ tương lai. Bởi vậy, năm nay, trung tâm cấp cứu thông báo tuyển dụng công tác trong nháy mắt hấp dẫn tầm mắt mọi người. Mọi người có thể tưởng tượng đến hình ảnh, mấy ngàn người tiến sĩ y học cạnh tranh nhau 50 cương vị là như thế nào sao? Họa phong quá đẹp, ngay cả Tần Hiếu Uyên cũng không dám nhìn thẳng. Cảnh tượng như vậy, Tần Hiếu Uyên nhìn không được xúc động một tiếng, chính mình dù là làm cả đời, cũng không dễ dàng gặp phải cảnh tượng như vậy. Mấu chốt nhất, năm nay, sinh viên ở trường Đại học Y Đông Dương rất ủy khuất. Chúng ta trêu ai ghẹo ai, mọi người nhất định muốn cạnh tranh với bọn họ. Trần Thương bên này vừa đúng lúc trở lại thủ đô, đi vào bệnh viện không bao lâu, chỉ nghe thấy mấy cô y tá ở nơi đó nhỏ giọng bàn tán âm ỉ. Lúc này, anh mới biết được một tin tức. Chủ nhiệm Kiều Thành An đang muốn ly hôn. Kiều Thành An là chủ nhiệm 6 khoa cấp cứu ICU, cho đến bây giờ, anh ta chính là cánh tay phải đắc lực của lão Dư. Mọi người bàn tán về vẻ đẹp hào hoa phong nhã của chủ nhiệm là không tốt, lúc nào khuôn mặt của anh ta cũng tươi cười. Mà còn, nhân duyên cực kỳ tốt hầu hết, tất cả mọi người làm ở khoa cấp cứu nhắc tới chủ nhiệm Kiều đều sẽ nói một câu, chủ nhiệm Kiều là người không tệ. Trần Thương nhớ lúc huấn luyện phẫu thuật tuyến tụy cũng là chủ nhiệm Kiều Thanh An hỗ trợ, lần đó huấn luyện rất thành công, đương nhiên là thu hoạch sẽ tương đối tốt. Nhưng Trần Thương thực tế nghĩ mãi mà vẫn không hiểu được, vì sao một chủ nhiệm Kiều hiền lành, tốt bụng kia đột nhiên lại muốn ly hôn đây. Thấy Trần Thương đi đến. Mấy y tá vội vàng xin lỗi cười cười, giáo sư Trần, chào buổi sáng. Sau khi nói xong, bọn họ chạy đi làm việc, cũng không tiếp tục ở nơi đó bàn tán. Nhắc tới cũng khéo léo, bên này chủ nhiệm Kiều Thành An vừa đúng lúc cũng đi ngang qua. Chủ nhiệm Kiều mới hơn 40 tuổi, tuổi trẻ tài cao, ngoại hình toát ra một vẻ rất khí chất, cho người dáng cảm thấy một vẻ ngoài đậm chất hy sinh. Trần Thương không rõ, chủ nhiệm Kiều là người như thế nào, nhưng nhìn có vẻ anh ta rất thoải mái, vì sao muốn ly hôn. Thế nhưng, có đôi khi cuộc sống bên ngoài và khi làm việc là hai mặt khác nhau. Mỗi nhà thì mỗi cảnh. Mình cũng không thể hiểu được. Ai còn nói rõ ràng đây? Trần Thương cười lên tiếng chào, chủ nhiệm Kiều, chào buổi sáng. Từ trước đến giờ Kiều Thanh An vẫn nở một nụ cười rất tươi, thế nhưng bên trong ánh mắt hôm nay lại rất nhiều tơ máu, có thể thấy, thật sự có chút tiêu tụy. Mấy ngày bình thường, anh ta luôn chảy chuốt, bóng mẩy, nhưng hôm nay cũng có chút xề xòa. Giáo sư Trần đến sớm thế. Kiều Thanh An vẫn mỉm cười lịch sự. Vừa đối mặt, Trần Thương không biết nói cái gì. Khi buổi sáng giao ban, chủ nhiệm Kiều trở lại phòng ICU, lúc này lão Mã mới nói nhỏ với Trần Thương, chủ nhiệm Kiều đang muốn ly hôn là thật đó. Trần Thương hiếu kỳ sửng sốt một chút, vì sao? Lão Mã thở dài, tuần này có mấy ca bệnh rất nặng. Khi lão Kiều trực ban, bà vợ lại đến cấp cứu để làm loạn. Cậu cũng biết tính cách của lão Kiều, không thích cãi nhau, có thể là đó là một người đàn ông có tính tình rất tốt, nhưng hôm đó, anh ấy đã cãi nhau với vợ trong phòng làm việc, tôi nghe được. Giống như là đã có một mối quan hệ vượt quá giới hạn với người khác. Trần Thương sững sờ, tôi nhìn chủ nhiệm Kiều. Không giống như là người vượt quá giới hạn. Lão Mã gật đầu, hoàn toàn chính xác, điểm này thì tôi hiểu rất rõ, có người ngồi trong lòng anh ta cũng không làm loạn, đừng nói đến chuyện vượt quá giới hạn. Ai biết chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là vợ anh ta có vấn đề? Lão Mã nhịn không được nhíu mày hỏi. Sau khi Trần Thương nghe thấy, lập tức sửng sốt một chút, lắc đầu. Hai người cứ như vậy ngồi tán gẫu hai ba câu, ai cũng bắt đầu bận rộn. Ngày thứ hai thời gian tương đối bận rộn. Buổi sáng cần kiểm tra phòng, Ngô Huy, Hoàng Tân Hải, Đại Lưu, bọn họ cũng đã thích ứng với tiết tấu kiểm tra phòng của Trần Thương. Từ rất sớm đã chuẩn bị tình huống người bệnh không sai biệt lắm. Bệnh nhân ổn định. Sau đó chuyển đến khu nội trú, ở cấp cứu không được mấy ngày, mà đã đi qua một tuần trị liệu. Khu nội trú người bệnh cũng không còn quan tâm nhiều như lần đầu. Lại thêm tốc độ kiểm tra phòng của Trần Thương cũng rất nhanh, không đến 10 giờ đã kết thúc kiểm tra phòng. Trần Thương khoảng thời gian này có thể rảnh rỗi không được nhiều. Buổi chiều có một cuộc phẫu thuật, buổi sáng, anh bắt đầu xem danh sách và văn kiện tỉnh nhị viện gửi đến cho mình thông báo tuyển dụng. Trần Thương cũng thể buông lỏng cảnh giác. Bởi vì, sau này bọn họ cũng chính là thành viên nòng cốt của mình, cũng không thể tùy tiện cứ chấp nhận như vậy. Kỳ thật, làm hành chính so với làm lâm sàng phiền phức hơn rất nhiều. Bởi vì rất nhiều chuyện đều nhất định phải cân nhắc chu toàn, còn muốn cân nhắc lợi hại, còn muốn. Nói tóm lại, hiện tại Trần Thương xem như phát hiện vì sao viện trưởng Ngô Đồng Phủ lại rất quan tâm lâm sàng. Buổi trưa, Trần Thương và Mã Nguyệt Huy ngồi cùng một chỗ ăn cơm với nhau trong căn tin bệnh viện, nhưng lần lượt có thêm mấy chủ nhiệm đi tới chào hỏi. Giáo sư Trần, tôi nghe nói xây dựng tòa cao ốc cấp cứu tỉnh nhị viện, đúng lúc thiếu người đúng không? Trần Thương sững sờ, đúng, đương nhiên thiếu, hiện tại tôi đang cầu hiện tại như khát nước, tỉnh Đông Dương cũng thể so với thủ đô chúng ta. Cũng không có nhiều nhân tài cấp đỉnh như vậy. Những này chủ nhiệm nghe xong, vội vàng nói, giáo sư Trần, nhân tài không thể tránh hại thân, tôi có một vài học sinh, tốt nghiệp tiến sĩ, bây giờ còn chưa tham gia công tác, tôi cảm thấy nếu như đi theo cậu học hỏi sẽ rất tốt, cậu thấy thế nào? Có người mở đầu, người liền nhiều, lần lượt có rất nhiều người mở lời. Đúng. Giáo sư Trần, học sinh của tôi là một thanh niên, rất chịu làm việc, không đối tượng, ở Bắc Kinh cũng mua không nổi phòng, tôi cảm thấy tỉnh Đông Dương rất tốt, năm ngoái, còn xuất bản một bản, lá gan cấy ghét. Học sinh của tôi là lập gia đình, càng thêm phù hợp, sống ở An Dương, cậu cũng biết, sao có thể sống nổi. Tất cả mọi người rất hy vọng các học sinh của mình đều sẽ đi theo Trần Thương để có thể có một con đường sự nghiệp thành công. Chương 1727, có người muốn ly hôn. Các giáo sư rất quan tâm học sinh của mình, nhưng Trần Thương cũng không có trực tiếp đồng ý, sau khi chỉ có thể hơi chần chờ sau một lát, nói câu, tốt, mọi người trở về nói với học sinh mình cần gửi một hồ sơ giới thiệu vắn tắt của bản thân gửi đến hòm thư cho tôi. Trần Thương nói như thế, chủ nhiệm xung quanh đều vui vẻ lên. Bất kể như thế nào, Trần Thương không có từ chối, điều này mang ý nghĩa còn có cơ hội. Tốt, tốt. Vậy cảm ơn giáo sư Trần, đúng, không quản có thể thành hay không, giáo sư Trần đã có lòng, tôi rất cảm ơn, đúng, dù sao cũng là công khai thông báo tuyển dụng. Trở lại phòng làm việc, Trần Thương lại gọi cho Lý Bảo Sơn hết một giờ đồng hồ. Buổi chiều lại là phẫu thuật, một cuộc phẫu thuật độ khó không cao, cắt bỏ khối u trong đầu. Hiện tại, Trần Thương giúp, Ngô Huy mổ chính. Phẫu thuật diễn ra rất thuận lợi. Có thể là bây giờ. Hà Chí Khiêm vội vàng chạy vào khoa cấp cứu, vội vàng hỏi y tá, giáo sư Trần đâu? Y tá thấy chủ nhiệm Hà gấp gáp như vậy, vội vàng nói, chủ nhiệm Hà, giáo sư Trần đã đi phẫu thuật. Sau khi Hà Chí Khiêm biết được tin tức này đó, vỗ trán một cái, đúng vậy, bây giờ, giáo sư Trần đang phẫu thuật, từ trước đến nay không cầm điện thoại. Đã là thói quen. Nghĩ tới đây, anh ta vội vàng đứng dậy chạy về phòng mổ. Thật sự là người tính sao bằng trời, tính được ai có thể nghĩ tới xảy ra chuyện như vậy. Đi đi, Hà Chí Khiêm dọc theo đường đi không ngừng thở dài. Khi đi đến phòng phẫu thuật, vừa đúng lúc Trần Thương bên này hết bận phẫu thuật. Trần Thương càng ngày càng coi trọng Ngô Huy, càng ngày càng thích người này. Năng lực học tập của người này quá mạnh. Kỹ thuật phẫu thuật cắt bỏ khối u trong đầu là bản thăng cấp ở khoa ngoại thần kinh, nhưng Ngô Huy làm chính là sinh động. Mà còn ẩn ẩn có trình độ đại sư. Trần Thương nhìn thanh điểm kinh nghiệm. Ngô Huy đang sắp đột phá, chỉ thiếu một cơ hội, hài lòng nói, chủ nhiệm Ngô, anh làm rất tốt. Khuôn mặt của Ngô Huy đỏ lên, có thể được Trần Thương tán dương, đối với anh ta mà nói là vinh hạnh rất lớn. Tất cả mọi người đã từng tận mắt nhìn thấy Trần Thương cắt bỏ khối u trong đầu, có thể nói giống như thao tác truyền kỳ. Ngay lúc này, Hà Chí Khiêm đi đến. Trần Thương nhìn Hà Chí Khiêm, lập tức sửng sốt một chút. Chủ nhiệm Hà. Thế nào? Hà Chí Khiêm hít sâu một hơi, nhìn một phòng toàn người, không nhịn được trầm mặc một lát. Giáo sư Trần, anh đi ra ngoài một chút, tôi có chuyện muốn nói với anh. Trần Thương gật đầu. Cởi găng tay xuống, đi ra ngoài. Anh một bên rửa tay, vừa cười nói, thế nào, anh cũng muốn đề cử học sinh à? Hà Chí Khiêm sửng sờ, học sinh. Không phải đang lúc nói chuyện. Hà Chí Khiêm nhìn một chút bốn phía tám hướng cũng không có người, trực tiếp xích lại gần Trần Thương bên tai, nhỏ giọng nói, Chu Hoành Quang, Parkinson. Một câu lập tức trực tiếp làm cho Trần Thương sững sờ ngay tại chỗ. Chu Hoành Quang là nhân vật lớn bao nhiêu? Là người nổi tiếng. Chính vào chủ nhiệm lớn của khoa ngoại gan mật bệnh viện 301, chính là nhân vật thủ lĩnh trong lĩnh vực cấy ghép lá gan, đột nhiên Parkinson. Cái này. Trần Thương trực tiếp lăn xỉu ngay tại chỗ. Chính vào lúc này đại não đều mất đi năng lực suy nghĩ. Quá đáng tiếc, chủ nhiệm Chu đối với Trần Thương cũng không tệ, đã sớm quen biết khi còn ở nhị viện tỉnh Đông Dương, hai người cũng thường xuyên thảo luận ca bệnh cùng nhau, trao đổi các vấn đề phẫu thuật, vân vân. Làm sao lại bị Parkinson? Lúc này, trong lòng Trần Thương cảm giác vẫn còn đều khuất mắt. Anh quay người nhìn Hà Chí Khiêm, chuyện này xảy ra lúc nào? Sao anh có thể biết? Mà còn... Lần này là lần đầu tiên phát tác. Hà Chí Khiêm lắc đầu, đại khái tôi chỉ mới biết tình huống một chút như vậy. Thế nhưng, Cụ thể như thế nào hiện tại tôi cũng không biết. Trần Thương vội vàng hỏi, đại khái là dạng tình huống như thế nào? Sách đã làm xong đúng không? Lần cuối, xuất hiện sự chênh lệch với Hiệu Đính, đầu tuần ông ta đã thông báo cho tôi biết, nên tuần này tôi không liên hệ với ông ta, đi bệnh viện tìm ông ta cũng tìm không thấy, viện trưởng nói thẳng ông ta đã xin nghỉ. Tôi đã gọi điện thoại cho ông ta rất nhiều lần, nhưng không ai nhấc máy. Tôi cũng không để ý, kết quả. Khi tôi đi vào bên trong khoa bọn họ để tìm người, ngẫu nhiên tôi nghe một người bạn học cũ nói chuyện, đầu tuần có một đài phẫu thuật chữa trị gan ngoại thương. Khi phẫu thuật mấu chốt nhất, chủ nhiệm Chu đã lựa chọn độ khó cao làm cho nhất thùy đuôi của bệnh nhân bị tổn thương trong quá trình phẫu thuật chữa trị. Đây là một cuộc phẫu thuật có độ khó như thế nào thì anh cũng đã biết. Trần Thương gật đầu. Lúc ấy, toàn bộ tỉnh Đông Dương có thể làm phẫu thuật thùy đuôi bị tổn thương cũng không đến 3 người, người có thể làm tốt cũng chỉ có Trần Thương. Dĩ nhiên chủ nhiệm Chu Hoành Quanh chính là một trong 3 nhân tài kiệt xuất đó. Hà Chí Khiêm tiếp tục nói, kết quả, vào thời điểm mấu chốt nhất, chủ nhiệm Chu đang chuẩn bị khâu lại, đột nhiên tay ông ta bắt đầu run rẩy. Lúc ấy chủ nhiệm Chu trực tiếp giật nảy mình, cũng may ông ta quả quyết, vội vàng vàng rút tay ra ngoài, đình chỉ chính mình phẫu thuật, không có tạo thành tổn thương đối với gan. Thế nhưng lúc ấy chủ nhiệm Chu mặt mày đều xanh biếc. Lúc ấy chủ nhiệm Chu cho rằng chẳng qua là việc ngoài ý muốn, có thể là khoảng thời gian kế tiếp tay của ông ta bắt đầu run rẩy liên tục trở nên nghiêm trọng. Hơn nữa, một cuộc phẫu thuật thì có rất nhiều người nhìn thấy đó mới là vấn đề, nhưng tất cả mọi người không nói, bởi vì ở trong khoa chủ nhiệm Chu rất được tôn trọng, vì lẽ đó chuyện này không bị lan truyền ra bên ngoài. Thế nhưng, tôi nghĩ rằng chuyện này cũng không thể kéo dài được quá lâu, sớm muộn cũng sẽ có người biết rõ nghe thấy câu nói này. Trần Thương thật lâu mới nói, có nghĩ rằng là chuẩn đoán sai hay không, dù sao. Không chỉ có Parkinson, loại bệnh tật này mới tay run. Hà Chí Khiêm lắc đầu, tôi nghe nói. Đã làm kiểm tra, chắc là 8-9 phần 10 nghe thấy câu nói này, hai người đều trầm mặc. Trần Thương cầm vòi nước trong tay cũng đã làm rơi vào bên trong bồn rửa tay. Thế nhưng, trong lòng anh lại không thể để xuống đi khi, hai người rời khỏi phòng phẫu thuật, Trần Thương với Hà Chí Khiêm đi đến bên trong văn phòng cấp cứu của chính mình. Trần Thương nhịn không được lắc đầu. Trong lúc mấu chốt, đột nhiên bị Parkinson, cái này cũng thật sự là quá đáng tiếc. Hà Chí Khiêm nhịn không được xúc động một tiếng. Trần Thương gật đầu, đúng vậy, cái tên này, thời gian phát bệnh một chút nữa không phải tốt hơn sao? Viện sĩ Hà Chí Khiêm vốn chủ là những người tài chức, có năng lực lâm sàng cấy ghép lá gan cho mọi người. Nhưng hiện tại, Chu Hoành Quang vẫn còn trẻ tuổi. Trẻ tuổi thì sao đến Parkinson, nếu như bạn chính là thiên tài cũng vô dụng. Về sau, phẫu thuật khoa ngoại và ông ta cơ bản là không có duyên với nhau. Bác sĩ khoa ngoại rất cần một đôi tay. Nó quý giá vô cùng, tất cả bản lĩnh đều nằm bên trên đôi tay. Chuyển qua khoa nội. Đây không phải phế đi nhân tài hay sao? Có thể là, ông ta có thể so sánh với những người đặc biệt làm ở khoa nội sao? Chênh lệch rất lớn. Chương 1728, Parkinson thật sự có thể phẫu thuật trị liệu sao? Trên cơ bản có thể nói, chuyện này một khi được lan truyền, công việc của viện sĩ Chu Hoành Quang. Trần Thương thật sự cảm thấy thương tiếc cho ông ta. Rõ ràng ông ta có năng lực mạnh như vậy, cũng có sự cố gắng như vậy. Có thể là vì sao hết lần này tới lần khác con đường này khó đi như vậy. Mà còn, anh còn có muốn một nhiệm vụ cho chủ nhiệm Chu. Bồi dưỡng chủ nhiệm Chu trở thành viện sĩ hiện tại. Bồi dưỡng cái gì? Cho dù là mình tuyên bố tập sang nội bộ kỳ đầu tiên của khoa ngoại tiêu hóa thế giới, danh vọng Chu Hoành Quang đi lên. Thế nhưng, chuyện này và ước nguyện trước đây của Chu Hoành Quang là không giống nhau. Chu Hoành Quang có hai đối thủ cạnh tranh, nhất một là Quý Kiến Nghiệp, hai là Đàm Phi Dược. Quý Kiến Nghiệp là lão viện sĩ, lại không muốn từ chức, vì vị đại lão này là người sáng lập ra tập đoàn Y Dược Kiến Nghiệp. Nếu như ông ta từ chức, đối với tập đoàn Y Dược Kiến Nghiệp phải mất bao nhiêu tổn thất? Thứ hai là Đàm Phi Dược. So sánh Quý Kiến Nghiệp, Đàm Phi Dược coi như chính đáng, dù sao người ta cũng là làm trong trung tâm lĩnh vực cấy ghép cơ quan gan mật ngoại khoa cùng Chu Hoành Quang cân sức ngang tài nhân vật. Khác biệt duy nhất liền là Đàm Phi Dược đã hơn 60 tuổi. Vì lẽ đó cơ hội Chu Hoành Quang được chọn lớn hơn một chút. Nhưng là bây giờ, một khi thông tin Chu Hoành Quang bị Parkinson truyền ra, trở thành nhược điểm, trên cơ bản bị hai người kia bắt chẹt đến siết sao. Từ Tử Minh không thèm để ý với viện sĩ. Tất cả mọi người đều để ý Trần Thương nhịn không được thở dài, có rất ít người có thể có cơ hội không đi tranh thủ, có ít người rõ ràng cơ hội không lớn, thật vất vả có cơ hội, nhưng lại bị nguyên nhân ngoại giới chôn vùi. Nghĩ tới đây. Trần Thương rõ ràng nếu thật là chính mình lại lần nữa còn có thể hoàn thành nhiệm vụ. Lần này ban thưởng tuyệt đối phong phú liền biết không đơn giản như trong tưởng tượng. Hà Chí Khiêm nhìn Trần Thương, hỏi, giáo sư Trần. Nên làm cái gì? Trần Thương dựa lưng vào trên ghế, nhìn chằm chằm Trần Nhà. Sau một hồi lâu, cậu ta thở dài, cậu ta có thể có biện pháp gì tốt? Ẩn tàng. Loại tin tức này căn bản không thể giấu được, tất nhiên Hà Chí Khiêm có thể biết, thì hiện tại cũng có thể nghĩ là bệnh viện này ai mà không biết, đối thủ cạnh tranh biết rõ, Chu Hoành Quang liền đừng đùa. Trần Thương đối với Hà Chí Khiêm nói, cậu đi về trước đi, tôi có chuyện cần phải nói với ông ta một chút. Hà Chí Khiêm gật đầu, được, vậy liền vất vả cho giáo sư Trần. Trần Thương lắc đầu, ừ, không có chuyện gì. Hà Chí Khiêm trước khi đi, lại vòng trở lại, đối với Trần Thương nói, giáo sư Trần. Nếu như có nhìn thấy chủ nhiệm Chu, cậu cũng đừng nói gì với ông ta. Tôi nghĩ rằng, hiện tại ông ta khó có thể chấp nhận, dù sao cả đời hy vọng đưa đôi tay chạm tới ước mơ, thế nhưng hy vọng đã bị dập tắt. Trần Thương gật đầu. Trần Thương vẫy tay một cái, cười cười, được được, tôi đã biết rồi, anh cứ yên tâm trở về đi lúc này, Hà Chí Khiêm mới yên tâm rời khỏi khoảng thời gian này. Hà Chí Khiêm hợp tác với Chu Hoành Quang, đã bị trình độ và năng lực chuyên môn của chủ nhiệm Chu khuất phục. Đây quả thật là một người rất lợi hại. Người ta thật sự tài giỏi, lợi hại từ lần đến lần khác lợi hại như vậy, vậy mà không thể có một kết quả tốt sao? Hà Chí Khiêm thật sự cảm thấy đáng tiếc. Nhưng, sau khi anh ta rời đi, Trần Thương nhìn một ngăn tủ chất đầy sách, có chút ngẩn người, tâm trạng của anh và Hà Chí Khiêm là giống nhau. Có thể làm sao bây giờ? Một vị lãnh đạo nào đó đều bị Parkinson, cũng không có cách nào trị tận gốc. Loại này bệnh thật có thể tốt sao? Bác sĩ cũng không có cách nào xác định, chẳng lẽ? Thật không có cách nào sao? Cũng không nhất định là như thế. Dù sao mỗi thời đại chắc chắn sẽ khác nhau, trước đây, hoàng đế còn không kịp ăn tê cây trộn lẫn đâu, đồng thời không đại biểu hiện nào làm không được. Nghĩ tới đây sau đó, anh mở máy tính bắt đầu kiểm tra luận văn trên mạng, có lẽ tất cả mọi người không rõ lắm về cái gì gọi là Parkinson. Parkinson cũng có thể gọi rung động tê liệt, chủ nhiệm Chu chủ yếu biểu hiện là bị rung tay, tê liệt dẫn đến cản trở các quá trình vận động, mặc dù nói, đây là một người trung niên hệ thần kinh thông thường bị biến tính bệnh tật, cũng là hệ bệnh tật thường gặp ở lứa tuổi trung niên. Hiện tại, chủ yếu trị liệu bằng phương pháp sử dụng thuốc trị liệu. Đơn giản chỉ là những loại thuốc kháng choline, và tiếp đó là các loại levodopa. Nhưng, những dược liệu này hiệu quả trị liệu rất bình thường, trên cơ bản không có cách nào trị tận gốc. Nghĩ tới đây, Trần Thương có chút bực bội. Nhưng, anh vẫn cảm thấy chắc sẽ có nghiên cứu, cẩn thận tìm kiếm, ánh mắt Trần Thương trực tiếp sáng lên, thật sự là có, hơn nữa còn có rất nhiều, nhưng phần lớn đều là châm cứu, đặc biệt là danh tự rất bá khí, châm pháp quỷ môn, châm pháp nhược dương, châm pháp ngũ hành. Những điều này thật rất đơn giản. Chỉ cần sử dụng chân khí trong lồng ngực, lúc châm lồng ngực cảm thấy tức giận, tiếp đó biểu hiện vất vả một chút, chảy chảy mồ hôi là có thể trị chữa khỏi cho người bệnh. Đáng tiếc, Trần Thương không có chân khí, nếu không đã có thể thử một chút. Trần Thương chỉ có thể từ bỏ Baidu, bắt đầu đăng nhập tra cứu các bài luận văn nước ngoài. Nhưng anh thật đúng là tìm được một chút tài liệu nước ngoài, có rất nhiều chuyên gia nghiên cứu bệnh Parkinson, mà còn có thể phát hiện một loại kỹ thuật phẫu thuật thần kinh, nhìn chung đã có cơ hội trị liệu căn bệnh Parkinson. Có một tên bác sĩ đang sử dụng một loại kỹ thuật gọi là các mặt định hướng làm tổn thương trắng xám. Thuật thức trị liệu bệnh Parkinson, khi trị liệu có xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đó chính là người này phát hiện làm tổn thương khâu não bụng rìa ngoài, kiểm tra đối chiếu với các triệu chứng rung động có thể sinh ra các hiệu quả trị liệu cho bệnh tốt hơn. Sau khi Trần Thương đọc được, lập tức cảm thấy có chút quen. Nghĩ tới nghĩ lui, hai mắt Trần Thương đột nhiên tỏa sáng. Đúng rồi, bản thân không phải vừa mới thu được một ban thưởng sao? Ban thưởng một loại kỹ thuật cấp hoàn mỹ phẫu thuật các mặt định hướng. Tất nhiên lúc ấy bọn họ thử nghiệm là phẫu thuật các mặt định hướng. mình cũng có thể thử một chút xem sao. Trần Thương bắt đầu tra cứu các luận văn liên quan với nghiên cứu này. Đảo mắt qua, đảo mắt lại, cứ như vậy một ngày lại trôi qua. Thế nhưng, Trần Thương lại phát hiện, phẫu thuật bao gồm các mặt định hướng thật sự có cơ hội. Điều khó khăn nhất chính là độ khó sọ não dùng kỹ thuật này quá cao với tư cách là một bác sĩ phẫu thuật khoa ngoại thần kinh, người có thể thực hiện độ khó cao tốt cũng không nhiều. Sau khi hạ quyết tâm, Trần Thương hít sâu một hơi. Anh quyết định thử một lần, vạn nhất có cơ hội đây. Mà còn, trong đầu Trần Thương xuất hiện ý tưởng. Thử hỏi thăm hệ thống. Có thể kích hoạt phẫu thuật các mặt định hướng hay không, để phẫu thuật Parkinson? Đinh. Nhắc nhở, có thể. Có kích hoạt hay không? Sau khi nghe thấy hệ thống nhắc nhở, cả người Trần Thương bị chấn động, mừng rỡ. Thật có thể sao? Parkinson thật sự có thể phẫu thuật trị liệu sao? Nghĩ tới đây, Trần Thương lập tức kích động. Đây tuyệt không chỉ là một lần phẫu thuật thành công, đây sẽ là một cái cơ hội thay đổi lịch sử. Chương 1729, ai nói không thể trị? Không nói chính xác một chút, thành công này chính là cơ hội sáng tạo nên lịch sử. Parkinson đây chính là ác mộng của biết bao nhiêu người. Một khi thành công, tạo phúc không biết bao nhiêu người. Thậm chí, Trần Thương cảm giác mình có thể thu được một giải thưởng lớn cấp quốc gia hay không? Trước đây mình phẫu thuật lợi hại là lợi hại, nhưng cũng có người có thể làm tốt hơn mình rất nhiều. Nhưng trước đây và hiện tại lại không giống nhau, bản thân anh thật sự sắp sáng tạo ra cơ hội. Nghĩ tới đây, Trần Thương hưng phấn tiến vào trong không gian huấn luyện. Hai ngày này, Trần Thương cũng đã liên hệ Chu Hoành Quang. Thật vất vả, anh mới có thể liên hệ được. Dựa theo địa chỉ của đối phương gửi tới, Trần Thương tìm được Chu Hoành Quang. Nói thật, nhìn thấy bộ dạng của ông trong lúc này, Trần Thương trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Anh nhìn thấy bộ dạng sa sút của Chu Hoành Quang, tinh thần thất lạc, không biết nên thuyết phục như thế nào. Đối với một vị bác sĩ khoa ngoại mà nói, nếu xuất hiện triệu chứng Parkinson tương đương với trực tiếp chôn vùi tiền đồ sự nghiệp tương lai cái gì viện sĩ. Hư vô nói nhảm. Chu Hoành Quang ngồi dưới đất, bên cạnh là bình rượu. Trắng, đỏ. Tóc anh ta ẩm ướt dán trên da đầu, cả người cực kỳ giống một nam trung niên sa sút tinh thần. Nơi này là con đường phồn hoa nhất thủ đô, có chuyên gia cấy ghép lá gan khoa ngoại trong nước có tiền đồ nhất, cùng với một mộng tưởng trống rỗng. Không có cái gì so với vỡ mộng càng làm cho người ta đau lòng, cũng không có cái gì so với mất đi hy vọng, đó chính là một sự đả kích làm cho người ta không thể chịu nổi. Chu Hoành Quang ngồi trên bậc thang, nhìn một đôi chân quen thuộc đang đứng bên cạnh mình, đôi giày da quen thuộc, một mùi hương rất quen thuộc. Lại làm cho anh ta không dám ngẩng đầu lên để nhìn giáo sư Trần một cái. Mất rồi, tất cả đều mất rồi, ước mơ gì? Cái gì gọi là tương lai? Ha ha, hiện tại là một cái hư vô mờ mịt thôi. Chu Hoành Quang có cảm giác như ông trời đang trêu cợt chính mình. Rõ ràng chính mình có cơ hội, rõ ràng chính mình có thể. Tại sao làm ra bộ dạng như thế này? Một cuộc phẫu thuật suýt nữa đã xảy ra chuyện, đã làm Chu Hoành Quang tạm biệt khoa ngoại. Có thể là, toàn bộ bác sĩ khoa ngoại gan mật bệnh viện 301 đều biết. Ông nghĩ đến không bao lâu nữa, tin tức mình trở thành một tên phế nhân sẽ truyền toàn bộ khắp thủ đô không? Có lẽ hiện tại đã truyền khắp nơi. Nhìn bước chân Trần Thương, Chu Hoành Quang liền biết, có lẽ chính mình đã nổi tiếng thật rồi. Một tháng nữa đã đến cuộc bình chọn viện sĩ, đối với Chu Hoành Quang mà nói, đã trở thành một chuyện châm biếm. Viết xong lại có thể như thế nào đây? Cuối cùng vẫn là công tác giả tràng ai? Trần Thương chủ động vươn tay ra, đi đến trước mặt Chu Hoành Quang, đứng lên đi. Chu Hoành Quang lắc đầu, không chấp nhận. Trần Thương tiếp tục nói, vấn đề này không lớn. Chu Hoành Quang nghe xong, lập tức kích động ngẩng đầu trừng to mắt, phức tạp nhìn Trần Thương, vấn đề không lớn. Đây là ước mơ lớn nhất của cả một đời tôi, thật vất vả mới có cơ hội thực hiện. Hiện tại, lại phải từ bỏ, cậu có biết âm thanh tan nát cõi lòng ra sao không? Là như vậy, đang lúc nói chuyện, ông cầm bình rượu lên trực tiếp đập nát trên đầu chính mình, là như vậy máu tươi từ từ chảy xuống từ trên đầu ông. Trần Thương ung dung thản nhiên, anh biết rõ. Đây cũng chỉ là ngoại thương mà thôi, nỗi đau trong lòng mới chính là nội thương. Thế nhưng anh vẫn vươn tay, ai nói Parkinson không thể chữa trị? Trần Thương chợt phát hiện, đầu của Chu Hoành Quang rất cứng, dùng cái bình đập lên đầu, vậy mà da đầu không bị tổn thương, chỉ có sức da mà thôi, nên anh không cần lo lắng. Trần Thương nhàn nhạt nói, ai nói mắc chứng bệnh Parkinson là không thể chữa trị. Một câu nói đó đã làm cho Chu Hoành Quang trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ, vậy mà không biết nên làm cái gì để hồi phục như trước kia. Nếu như người khác nói câu này, Chu Hoành Quang chỉ có một ý nghĩ, ngớ ngẩn, cuồng vọng, nói gì không hiểu. Nhưng Trần Thương nói câu này lại mang đến hy vọng cho ông bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Trần Thương, bên trong ánh mắt xen lẫn vẫn đục nước mắt và sự tin tưởng. Đây là một người đã hơn 50 tuổi, có niềm mơ ước cố giấu trong lòng, thế nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả, thật. Chu Hoành Quang sau một hồi lâu mới nói hai chữ, là một câu hỏi xác định. Trần Thương gật đầu, thật chứ, có cơ hội mà Chu Hoành Quang muốn đứng dậy, nhưng, có thể là tác dụng của cồn đã làm cho ông lão đảo mới có mấy bước, thật không dễ dàng dựa vào vách tường để ổn định thân hình. Hai tay của ông bắt lấy cánh tay Trần Thương, bên trong đôi mắt mang theo sự cầu khẩn nói, thật sao? Giáo sư Trần. Tôi. Trần Thương ừ một tiếng, thật, có hy vọng rất lớn, anh chỉ có thể nói như vậy. Kỹ thuật định vị các mặt trị liệu Parkinson vẫn cần phải tiến hành phẫu thuật trong đầu. Có thể là, nếu quả thật Parkinson đơn giản như vậy, thì đã bị đánh hạ rất nhiều năm. Trần Thương dùng kỹ thuật các mặt định hướng phẫu thuật Parkinson cũng chỉ là có cơ hội thôi. Phải biết, bệnh lý chủ yếu của người bệnh Parkinson là mất sắc tố da vùng đệm, mất tế bào thần kinh và bệnh thần kinh đệm. Đặc biệt là vùng dày đặc của dây thần kinh đệm và lo cấp cô run, sự xuất hiện của bọn nó, sự thoái hóa tế bào thần kinh cũng xuất hiện ở nhân vận động lưng của dây thần kinh phế vị và những chất vô danh. Thông qua phẫu thuật phân tích, thậm chí còn có thể nhìn thấy bằng mắt thường thấy đốm đen và xanh da trời biến đổi trở thành nhạt, trắng xám. Nhưng, đây chỉ là bệnh lý thay đổi, hiện tại thì nguyên nhân phát bệnh căn bản như thế nào vẫn không thể biến được. Dựa theo lĩnh vực y học, cần phải kiểm tra gen không tìm thấy nguyên nhân phát bệnh. Hiện tại, Parkinson chỉ có thể hiểu về nó ở một số khía cạnh. Đầu tiên là các biến chất bắt đầu từ tuổi tác, giống như các thiết bị máy móc, bắt đầu xuất hiện một chút bệnh vặt, ngược lại. Cho dù là bệnh gì đi nữa, nếu như dùng lời giải thích này đều không có sai. Thứ hai là nhân tố di truyền, đúng. Vì lẽ đó rất nhiều người phát hiện, tổ tông mắc bệnh, không ít các vị tiền bối trong gia đình cũng có thể xuất hiện các căn bệnh tương tự. Nhưng, thật khó để tìm ra những nguyên nhân liên quan đến di truyền trội và di truyền lặng. Nhưng thông qua phả hệ bệnh nhân Parkinson điều tra kỹ càng, có thể tìm ra nguyên nhân phát bệnh học, có một phần bản chất bệnh liên quan đến nhân tố di truyền. Trong một gia đình, các bệnh nhân cùng một độ tuổi phát bệnh, mà có một số thành viên khác trong gia tộc xem nhẹ các trạng thái xuất hiện lâm sàng, tạo thành một tỷ lệ phát bệnh giả tưởng thấp trong gia tộc, những điều này là nguyên nhân tồn tại khả năng phát bệnh. Những người khác phát bệnh thì liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến môi trường, nhiễm trùng và stress oxy hóa. P.S. Locococcus là một hạt nhân bao gồm chủ yếu là các tế bào thần kinh nocturnal nằm trong phần nhô ra của não. Trung tâm này là một trong những bộ phận thuộc hệ thống kích hoạt dạng lưới và các chức năng chính của nó là liên quan đến các phản ứng sinh lý của căng thẳng và sợ hãi. Chương 1730, tôi muốn thử lại, thất bại thì thất bại, có chết tôi cũng không sợ. Nguyên nhân phát bệnh tìm không thấy, y học hiện đại chỉ có thể trị liệu đúng bệnh. Cái gì là trị liệu đúng bệnh? Chính là phát sốt liền hạ nhiệt độ, đau đớn liền giảm đau. Phẫu thuật thực chất là một liều thuốc trực giác, chỉ khi ruột thừa bị viêm và ruột thừa vô dụng thì mới có thể cắt bỏ được, nhưng không thể loại bỏ hết những tổn thương trong não, phải không? Đây căn bản không thực tế mà trước mắt Trần Thương nắm giữ kỹ thuật các mặt định hướng liệu pháp trị liệu Parkinson. Kỹ thuật các mặt định hướng này là bản thăng cấp, hướng dẫn kỹ thuật định hướng vi điện cực sử dụng vi điện cực để ghi lại và phân tích các đặc điểm phóng điện của tế bào. Chức năng của neuron có thể được định vị chính xác để loại bỏ chứng run và cứng cơ, đồng thời cải thiện độ an toàn phẫu thuật. Vì vậy, anh cảm thấy là rất đáng giá nên thử một lần, nhưng xác suất thành công thì người nào cũng không thể cam đoan thành công được bao nhiêu trăm phần trăm. Có lẽ loại phẫu thuật này không tồn tại 100% xác suất thành công nào cả. Trần Thương đã trải qua hàng ngàn hàng vạn cuộc phẫu thuật, chắc chắn cũng sẽ có khả năng thất bại, chủ yếu là di chứng, ví dụ như tay chân bại liệt, kiểm soát trung không kéo dài, thậm chí sẽ khiến bệnh tình nặng thêm. vì lẽ đó, Trần Thương cũng nắm rõ. Một cuộc phẫu thuật cấp độ hoàn mỹ như thế thì bản thân liền có hạn chế. Thế nhưng, anh nhìn cuộc sống hiện tại của Chu Hoành Quang sống không bằng chết, anh cười cười, đi thôi, chuyển sang nơi khác uống rượu. Chu Hoành Quang sững sờ, vì sao? Trần Thương nhịn không được nói, khả năng bây giờ có thời gian uống, tương lai ông lại không thể uống rượu, hôm nay, tôi mời khách, tùy tiện uống đang lúc nói chuyện, Trần Thương kêu chiếc xe, chạy thẳng tới quán bar. Trong quán rượu, nam nữ muôn hình muôn vẻ, trong không gian này tràn ngập huyên náo, trầm thấp, âm u. Ở trong hoàn cảnh này, trong lòng cũng như nhận được sự giải tỏa. Giờ khắc này, Trần Thương đột nhiên cảm giác, có đôi khi, con người cũng cần phải thả lỏng, thoải mái. Hiện tại, anh đột nhiên hiểu rõ ràng vì sao Nhật Bản, nước Mỹ là một quốc gia lớn mạnh, thậm chí xây dựng quán bar bên trong bệnh viện. Bởi vì, họ đã kiềm chế lâu dài trong một hoàn cảnh câu nệ, bản thân sẽ có nỗi buồn động lại, cảm thấy cô đơn, tẻ nhạt. Đến nơi này, tất cả các cảm xúc không tốt có thể giải tỏa ra bên ngoài. Hiện tại, Chu Hoành Quang cũng không có tâm trạng uống rượu. Hiện tại, ông chỉ có một bụng điều muốn hỏi Trần Thương. Giáo sư Trần, đến cùng là tình huống như thế nào? Lời vừa rồi của cậu, rốt cuộc là ý gì? Cậu mau nói đi, Chu Hoành Quang đều sắp gấp đến chết rồi, hai con mắt của ông thậm chí có chút giống mắt sói. Đây là khát vọng Trần Thương không phải không để ý tới Chu Hoành Quang, mà đơn thuần bởi vì xung quanh có quá nhiều người đẹp. Anh nghĩ rằng nhất định cần đuổi đi, có đôi khi, người tài giỏi, rất dễ dàng trêu hoa ghẹo nguyệt. Anh đuổi xong mấy người đẹp này, lúc này mới nhìn Chu Hoành Quang, tôi có thể chữa trị Parkinson. Trần Thương rất bình tĩnh nói câu này, lại làm cho Chu Hoành Quang trực tiếp trợn tròn mắt, cậu. Cậu nói cái gì? Chu Hoành Quang trừng to mắt, nhìn chằm chằm Trần Thương, cho rằng chính mình nghe lầm. Lúc này, âm thanh trong quán bar quá lớn. Ông bắt lấy tay Trần Thương, anh cười cười, ông không có nghe lầm, tôi nói tôi có thể chữa trị chứng bệnh Parkinson. Chu Hoành Quang nghe thấy lời này, nín thở ngưng thần, nuốt ngụm nước miếng, giáo sư Trần, cậu sẽ không lừa gạt tôi, đúng không? Trần Thương ừ một tiếng, tôi không có lừa ông, tôi thật có thể trị, nhưng Chu Hoành Quang nốc xong một hớp rượu, một chai rượu với độ cồn hơn 60 độ, uống vô làm cho cổ họng ông như bốc hỏa. Hôm nay, ông chỉ muốn say khướt, thế nhưng cái gì? Đột nhiên con ngươi của Chu Hoành Quang đảo một vòng, tôi có tiền, giáo sư Trần, tôi có nhà, ở thủ đô tôi có tận 3 căn, tôi đều có thể cho cậu. Thật, đúng. Đây là xe của tôi, Audi Q7, thật, giáo sư Trần mau cứu tôi muốn sống thật tốt, tôi còn muốn làm phẫu thuật, tôi còn muốn tôi không muốn cứ tính như vậy, cậu biết rõ, tôi cố gắng cả một đời, chỉ vì hôm nay, có thể là khi sắp đạt được mộng tưởng, đột nhiên mộng nát cảm giác là như thế nào? Tôi không muốn thất bại, tôi đồng ý dùng 20 năm tuổi thọ của chính mình đem đổi lấy 10 năm chính mình được khỏe mạnh, van cầu cậu. Giáo sư Trần, ta thật sự muốn sống. Chu Hoành Quang đã uống say, khóc đến nỗi nước mắt nước mũi xen lẫn trong cùng một chỗ chảy xuống. Mấy người khác ở quán bar đều cuồng hoan và cười to, mà ông lại ở nơi này khóc thương tâm không gì sánh được. Tổn thương đau đớn đau đến phát khóc khóc cũng mệt rồi, mỗi bước trên đường đều là kiên trì. Chu Hoành Quang hơn 50 tuổi khóc giống như một đứa bé. Ông ta nhào vào trong ngực Trần Thương, gào khóc giống như một đứa bé đã cố gắng lâu như thế, đột nhiên lại không có tương lai, như cố gắng cả một đời, giờ phút này đều tan biến thành mây khói. Loại tâm trạng này, Trần Thương có thể hiểu thế nhưng, những người xung quanh lại không hiểu. Bọn họ nhìn thấy dáng vẻ ông lấy Chu Hoành Quang an ủi, trong lòng lập tức ấn lạnh. Các cô gái vừa rồi bắt chuyện với Trần Thương nhìn thấy một cảnh này, không nhịn được thở dài, một soái ca tốt biết bao, kết quả. Em sau một hồi lâu, Chu Hoành Quang ngồi dậy, nhìn vào Trần Thương, giáo sư Trần, thế nhưng cái gì? Trần Thương liếc mắt, tên này giờ mới nhớ ra, thế nhưng của mình còn chưa nói xong anh dứt khoát nói, không phải là tôi muốn nhà, muốn xe của ông. Trần Thương đứng lên, cầm lấy ly rượu uống một ngụm. Nhìn Chu Hoành Quang nghiêm túc nói, ông nên biết, hiệu quả của trị liệu nội khoa Parkinson. Thủ đoạn chữa trị của tôi là phẫu thuật, độ khó của phẫu thuật sẽ rất cao. Tương tự, tính nguy hiểm và di chứng của phẫu thuật có lẽ sẽ tương đối cao, ông phải suy nghĩ thật tốt. Lời của Trần Thương còn chưa dứt, Chu Hoành Quang liền trực tiếp cắt ngang Trần Thương, đồng ý. Tôi đồng ý. Tôi thực sự đồng ý, đây là cơ hội duy nhất của tôi, giáo sư Trần, cậu nhất định phải giúp tôi, nhờ vào cậu đó, tôi không sợ di chứng, tôi cũng không sợ thất bại, hiện tại tôi đã là phế nhân, còn có thể thất bại đến đâu chứ. Chu Hoành Quang có chút thất lễ vì kích động. Nghiêm túc nói, thật đó, tôi thật sự đồng ý, bây giờ, tôi làm gì còn giống con người. Cậu nhìn tôi xem, kinh hồn bạc vía, cuộc sống không có một chút hào hứng nào, tôi đã thành ra như vậy rồi, còn có thể thảm hơn hiện tại sao? Cậu nhìn tôi xem, bây giờ ngay cả một ly rượu tôi cũng cầm không nổi, tôi là bác sĩ ngoại khoa đó, cấy ghép lá gan, đây là thứ tôi yêu thích nhất của cả cuộc đời này, là thứ truy cầu lớn nhất, nỗ lực của tôi đối với cấy ghép lá gan còn nhiều hơn cả con trai của tôi, cậu nói tôi có thể từ bỏ sao? Giáo sư Trần, nếu như hôm nay mà cậu không đến, tôi đã chấp nhận số mệnh rồi, hiện tại. Tôi không muốn cứ như thể mà bỏ cuộc, tôi muốn thử lại, thất bại thì thất bại, có chết tôi cũng không sợ, tôi. Tôi chỉ muốn làm một bác sĩ ngoại khoa tốt, thật sự khó khăn đến như thế sao? Anh nghe thấy trong giọng nói khàn khàn của Chu Hoành Quang mang theo kiệt sức, mang theo chật vật. Chương 1731, ông ta không có từ bỏ, vậy tại sao chúng ta lại từ bỏ chứ? Trần Thương hiểu rõ, đây là sự cố chấp của người cả một đời làm y tế, giống như nhà khoa học vật lý, giáo sư Chúc kia. Bọn họ đều là ở trên cương vị của mình, kiên trì cả một đời, cho dù nói như thế nào, bọn họ đáng được kính trọng. Trần Thương cười cười, lại rót thêm cho Chu Hoành Quang một ly rượu, đưa đến, nào, uống hết ly rượu này, ngày mai ông hãy về nhà nghỉ ngơi thật tốt. Xin đơn vị nghỉ phép, ngày kia đến chỗ tôi nhập viện. Chu Hoành Quang đỏ mặt gật đầu, được, nào. Cạn ly ầm em mờ thanh thanh thúy. Hai người một hơi cạn sạch. Chu Hoành Quang vừa ra đến cửa đã sơ sụi trên mặt đất, thực sự uống nhiều rồi, nhưng uống rất sảng khoái. Đây là ngày vui vẻ nhất, trong khoảng thời gian này của ông. Sau khi Parkinson phát tác, tay của ông mỗi ngày đều đang run, chỉ có uống rượu mới có thể đỡ hơn một chút. Trần Thương cũng đã nghe nói, chủ nhiệm này vì để bàn tay lúc làm phẫu thuật không bị run, liền chuẩn bị uống rượu. Thế nhưng, thời đại không giống nhau nữa. Nếu như lái xe trong tình trạng có cồn thì sẽ bị phạt. Nếu sau ca phẫu thuật, bị người nhà bệnh nhân phát hiện ông ta uống rượu, có thể sẽ chặt mất sau khi Trần Thương bất lực. Lấy điện thoại của Chu Hoành Quang ra, gọi cho vợ của ông ấy. Điện thoại không bao lâu đã được kết nối. Chị dâu, xin chào, tôi là Trần Thương, đúng, chủ nhiệm Chu đang ở cùng với tôi, được, cảm ơn vợ của chủ nhiệm Chu rất lo lắng cho ông ấy, tự mình lái xe đến đón ông. Đại khái đợi hơn 30 phút, một chiếc Audi Q7 dừng ở giao lộ, một người phụ nữ lo lắng chạy chậm qua, nhìn thấy Chu Hoành Quang uống say không còn biết trời đất. Người phụ nữ vô cùng đau lòng, bà rất hiểu ông ta, cả một đời người, có lẽ chính là người hiểu rõ ông ta nhất, cẩn thận đỡ ông ta lên xe. Giáo sư Trần, cảm ơn cậu, hay cậu cũng lên xe để tôi đưa cậu về. Không cần đâu chị dâu, bỏ đi. Tôi cùng hai người trở về vậy, chủ nhiệm Chu uống nhiều rồi, tôi đoán chừng chị không đỡ được ông ta, tôi giúp chị. Nói xong, Trần Thương đi theo lên xe. Dọc trên đường đi, người phụ nữ lo lắng, thỉnh thoảng nhìn qua Chu Hoành Quang, bên trong ánh mắt tràn đầy thương tiếc. Ê! Đời này của lão Chu, thực sự là đã cố gắng cả cuộc đời, lúc hai chúng tôi kết hôn, anh ấy thiếu một chút nữa vì ca phẫu thuật mà chậm trễ hôn lễ, lúc cha anh ấy đi, chính là ở bệnh viện 301, nhưng anh ấy trở về gặp mặt ông. Chưa đến 5 phút sau, lau khô nước mắt, đi vào phòng phẫu thuật khác. Cả cuộc đời này, lão Chu dành tình cảm lớn nhất của mình cho cấy ghép lá gan, tôi thực sự hy vọng anh ấy có thể thực hiện được ước mơ. Tôi không phải là bác sĩ. Có nhiều lúc, tôi cũng không thể giúp được chuyện gì. Trong lòng người phụ nữ có chút tự trách. Thế nhưng, khoảng thời gian trước anh ấy rất vui vẻ, cảm ơn giáo sư Trần, cậu đã cho anh ấy một tia hy vọng, lúc đó, anh ấy đã hơn 50 tuổi rồi, vui mừng đến nỗi cả đêm không ngủ được, vừa đọc sách, vừa tán dương cậu giỏi như thế nào, tôi nhìn thấy cảnh này. Thật sự là vô cùng vui vẻ trong lúc nói chuyện, trên mặt người phụ nữ vô cùng hạnh phúc. Dường như, lão Chu hạnh phúc, thì bà ấy cũng hạnh phúc. Nhưng đáng tiếc, ai có thể ngờ được, chỉ sau khi tham gia một bữa đầy tháng trở về, uống một hai ly, quay về lại mắc bệnh này, ê. Tôi mới biết, tổ tiên nhà anh ấy có người mắc bệnh này, Parkinson, khoảng thời gian này, tôi rất hiểu anh ấy, nhưng tôi không biết phải khuyên bảo thế nào, chỉ có thể đợi sau khi anh ấy uống say trở về rồi làm cho anh ấy tỉnh rượu, nói chuyện cùng với anh ấy. Trần Thương nhìn thấy trên khuôn mặt của người phụ nữ tràn đầy buồn rầu. Không nhịn được nói, chị dâu, chị đừng lo lắng, người hiền tự có phước, chủ nhiệm Chu không phải là không thể cứu, vẫn còn có cơ hội. Người phụ nữ không hiểu y học, thế nhưng cũng biết Parkinson là chứng bệnh tạp khó xử lý, không khỏi được bà lắc đầu, giáo sư Trần, tôi cũng không hiểu y học, tôi biết bệnh này quá khó rồi, thế nhưng, đây là thật sao? Trần Thương gật đầu, cười cười, từng ngày hôm sau, tin tức Chu Hoành Quang mắc Parkinson được truyền ra. Sau khi Trần Thương trở lại khoa trung tâm cấp cứu, nghe thấy trên dọc đường có người đang nói. Mà lúc này, vui vẻ nhất không phải là những người này, mà là Đàm Phi Nhược và Quý Kiến Nghiệp. Chu Hoành Quang là đối tượng cạnh tranh mạnh nhất. Bây giờ, ông ta ngã xuống, hai người đương nhiên là muốn một phen cạnh tranh tốt. Hà Chí Khiêm tìm đến, sau khi nhìn thấy Trần Thương, không nhịn được hỏi, giáo sư Trần, cậu đã gặp ông ta rồi. Trần Thương gật đầu, Hà Chí Khiêm thở dài, trời cao đố kỵ anh tài mà, đúng rồi, sách của chúng ta có đăng nữa hay không? Trần Thương mỉm cười, tại sao lại không đăng? Chủ nhiệm Chu vẫn còn chưa bỏ đi, không phải sao? Trần Thương cười cười, đương nhiên ông ta không có từ bỏ, vậy tại sao chúng ta lại từ bỏ chứ? Bình chọn là chuyện của chuyên gia. Cố gắng là chuyện của chúng ta, việc này không có liên quan. Hà Chí Khiêm suy nghĩ một lát, nhẹ gật đầu, đúng vậy. Cuối cùng ai cũng không biết Trần Thương đóng lại xấp tài liệu được in ra đang cầm trong tay, nói, dù sao các anh cũng đã đối chiếu xong, tôi quay về xem một chút, không chênh lệch lắm liền đưa qua bên kia. Hà Chí Khiêm từng một tiếng, gật đầu, lần này, tôi cũng xem như là dính chút ánh sáng, nếu như không phải là giáo sư Trần, còn có chủ nhiệm Chu, thì làm sao mà tôi có cơ hội như thế được chứ. Trong lòng Hà Chí Khiêm có chút ấy nấy, vì trong chuyện này, đến cuối cùng, anh ta lại trở thành người thắng lớn nhất. Trần Thương cười cười, người của mình. Không cần phải nói những lời này. Hơn nữa, lỡ như anh cũng có cơ hội trở thành viện sĩ thì sao? Chuyện này tốt biết bao, anh nhìn chủ nhiệm từ người ta, mơ mơ hồ hồ được đề danh, ngày mai phải đi tham gia nghi thức trao giải, làm thật tốt, sẽ có cơ hội thôi. Trần Thương nói một tiếng. Sau khi Hà Chí Khiêm nghe thấy, trong lòng anh ta kích động khó mà khống chế được, trên mặt cũng toát ra vẻ hưng phấn. Cảm ơn giáo sư Trần, đời này của tôi, sau khi quen biết cậu, mới có ngày hôm nay. Trước đây làm gì dám nghĩ đến những chuyện này chứ. Hà Chí Khiêm ăn ngay nói thẳng. Đời này của anh ta, kỳ thực giống như từ tử minh của một năm trước. Quỹ đạo phát triển, con đường nhân sinh, phương hướng tương lai của hai người, thậm chí đều giống nhau. Chuyện này thuộc về dáng vẻ có thể đoán trước được tương lai. Mà từ tử minh như một người đàn ông bắt được một chuyến xe quá giang đúng lúc lĩnh vực ngoại khoa tim của Trần Thương phát triển nhanh chóng nhưng mãnh liệt nhất, cũng có sức ảnh hưởng lớn nhất. Từ kỹ thuật động mạch vành Bắc Cầu, đến xây dựng trung tâm nghiên cứu y học động mạch vành Bắc Cầu. Từ thuật thức cải tiến phẫu thuật gan, lại đến cứu vớt bệnh nhân của hội chứng Marfan. Từ kỹ thuật giá đỡ vòi voi bóc tách động mạch chủ đến tiếng hót làm kinh người của Hiệp hội AATS,